Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, cứ việc Bùi Sâm xác nhận điểm này, lại cũng không hảo hướng đi Bix khối Rubik muốn bản quyền phí. Rốt cuộc bản chất tới nói, Bix khối Rubik sao chính là chính hắn, mà không phải Bùi Sâm siêu, bất quá. Trò chơi này hệ thống thật đúng là rất thông minh a, học tập năng lực là thật sự cương. Bùi Sâm vừa nghĩ, một bên lại đi xem cái kia thông cáo. Chẳng sợ thông cáo nhắc nhở pháp sư chức nghiệp khó khăn cao. Nhưng phía dưới bình luận vẫn là một đống ngao ngao kêu muốn chơi pháp sư vân người chơi. Bùi Sâm chỉ có thể nói bọn họ thật là thực ngốc thực thiên chân. Ở nguyên bản thời gian tuyến thượng, các người chơi đối với Bix khối Rubik thăm dò xa so hiện tại muốn thâm nhập đến nhiều. Hơn nữa đối với chiến đấu tôi luyện cũng thực thường xuyên. Rốt cuộc lúc ấy đã là khai phục nửa năm lúc sau. Rất nhiều người chơi đều đã thích ứng game thực tế ảo chung phương thức chiến đấu. Các người chơi tổng kết ra tới các loại công lược tương đối cũng tương đối nhiều. Cho dù là vân người chơi, đối trò chơi này cũng đã sớm không phải hoàn toàn không biết gì cả. Cứ như vậy, pháp sư cái này chức nghiệp mới ra thời điểm, vẫn cứ bị các người chơi đau mắng không thôi. Không ít người kêu nó vì tân nhân sát thủ. Không biết có bao nhiêu người chơi trực tiếp bị pháp sư chức nghiệp ngược ra hố. Dư lại chỉ có thiếu bộ phận còn kiên trì chơi đi xuống. Tuyệt đại đa số đều trực tiếp gạch bỏ nhân vật, đổi hồi kiếm sĩ đi chơi. Rốt cuộc ra pháp sư. Không có pháp sư chức nghiệp trò chơi là không hoàn chỉnh. Chỉ có pháp sư mới có bức cách a. Ở Arak đại lục cũng là như thế. Pháp đàn ông địa vị không người có thể dao động a. Ta chơi trò chơi chưa bao giờ chơi cận chiến. Viễn trình mới là ta thuộc sở hữu, mặc kệ như thế nào ta đều phải chơi pháp sư. Pháp sư chính là ta ái. Ta đây nội chắc kiếm sĩ hào nhưng làm sao bây giờ a? Trò chơi này một cái khoang trò chơi chỉ có thể trói định một cái nhân vật. Trừ phi ta kiếm sĩ hào từ bỏ, bằng không không có biện pháp a. Huynh đệ, người có thể cùng chúng ta giống nhau từ đầu bắt đầu. Chơi pháp sư thật tốt a. Chúng ta cùng nhau chơi pháp sư a. Này thông cáo phía dưới bình luận quả thực là trước nay chưa từng có địa nhiệt nháo. Vô số vân người chơi sôi nổi vọt vào. Rất nhiều người đều kêu muốn chơi pháp sư. Chỉ có thiếu bộ phận người chỉ vào thông cáo, khó khăn do cao cẩn thận lựa chọn. Làm đại gia không cần quá mức lạc quan. Bix khối Rubik khó khăn đại gia còn không có nhìn đến sao. Cái kia 20 cấp phó bản phiến nô sơn động các ngươi 20 cấp thời điểm có thể đánh quá sao. Đây là Bix khối Rubik cho rằng 20 cấp khó khăn. Đừng nói là 20 cấp, ta hiện tại đều mau 40 cấp, cũng không phải mỗi lần đều có thể thông quan, mà cái kia phó bản 40 cấp liền hạn chế tiến vào. Đó là cái sơ cấp phó bản, hạn định tiến vào cấp bậc 20 cấp đến 40 cấp. Các người chơi kỳ thật còn không có hoàn toàn thích ứng game thực tế ảo phương thức chiến đấu. Hiện giai đoạn công lược cũng tương đối thiếu, làm cho cái này sơ cấp phó bản ở rất nhiều người chơi trong lòng khó khăn thật sự phi thường cao. Nó rơi xuống xác thật không tồi, nhưng so với cái này, dọn gạch làm cống hiến độ đến Bùi Sâm nơi đó đánh cuộc kỹ năng giống như càng đáng tin cậy một chút. Các người nghĩ lại tay mới thời kỳ có thể ở Star Bình Nguyên đánh quái là cái gì khó khăn đi. Dã man nhảy thỏ, nhất giai ma thú. Bao nhiêu lần đá được các ngươi đầu ong ong, liền này, kiếm sĩ đánh dấu chức nghiệp khó khăn cấp bậc là đơn giản, kiếm sĩ là đơn giản. Pháp sư là khó khăn so cao, có lẽ chỉ cao một chút đâu. Lấy ta đối lập Bix khối Rubik hiểu biết, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nguyên Phương ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy vẫn là thận trọng lựa chọn tương đối hảo. Bất quá không quan hệ. Mới vừa công chắc có thể thử chơi một chút, nếu quá khó kịp thời ngăn tổn hại xóa hào đổi kiếm sĩ còn không tính vãn, dù sao ta xem những cái. Đó NPC pháp sư cũng là rất ít, nghe nói muốn trở thành pháp sư rất khó, câu hỏi. Nhiều năm trò chơi tay tàn đẳng ở game thực tế ảo có thể chơi pháp sư loại này có khó khăn trước. Nghiệp sao, ta trước kia chơi đoan ngồi dỗi du đều phi thường tự giác lựa chọn trò chơi đề cử đơn giản nhất. Chức nghiệp, muội tử ngươi vẫn là đừng hố người, trực tiếp tuyển kiếm sĩ đi. Trên diễn đàn lưu đến cực kỳ náo nhiệt, Bùi Sâm tùy tiện nhìn hai mắt, nâng lên tay tới, một thốc tiểu ngọn lửa ở hắn đầu ngón tay nhảy lên. Pháp sư khó sao, là thật sự khó, bằng không cũng sẽ không ở Bix khối Rubik khai phục như vậy nhiều năm sau. Sở hữu pháp sư người chơi thêm lên số lượng vẫn luôn là các chức nghiệp đếm ngược đệ nhì. Đếm ngược đệ nhất vĩnh viễn là mục sư, cái này vô pháp siêu việt, pháp sư là rất khó, mục sư là khó có thể lý giải, hai người vẫn là có điểm khác nhau. Pháp sư kỹ năng khó học, mục sư kỹ năng, tuyệt đại bộ phận người liền học đều học không được. Ở Arak đại lục thế giới này, mở ra chức nghiệp tổng cộng có 4 cái. Kiếm sĩ, đạo tặc, pháp sư, mục sư, thoạt nhìn là dị thường bình thường Tây Viễn thế giới quan hạ trò chơi chức nghiệp. Nhưng sau lại các người chơi tổng kết, sau hai cái đều là hố, cự hố, trên cơ bản cùng Arak đại lục tình huống là nhất trí. Pháp sư ngạch cửa cao, mục sư thần thần thao thao, tựa hồ thế giới này chưa bao giờ sẽ bởi vì các người chơi mà thay đổi nó phương thức. Chỉ có các người chơi đi nỗ lực thích ứng nó. So sánh mà nói, kiếm sĩ thật là đơn giản nhất chức nghiệp không gì sánh nổi. Liền đạo tặc đều phải so kiếm sĩ khó. Như vậy xem nói, đạo tặc hẳn là sẽ cùng nguyên bản thời gian tuyến giống nhau. Thực mau liền sẽ xuất hiện đi, Bùi Sâm nhớ rõ đạo tặc cái này chức nghiệp là ở mở ra không chắc sao. Không sai biệt lắm một tháng thời gian liền xuất hiện. Lúc ấy một số lớn người chơi sôi nổi vào đạo tặc hố. Bất quá cũng vẫn là có một nhóm người cuối cùng xóa hào lại hồi kiếm sĩ. Bix khối Rubik cũng không gạt người. Nó nói kiếm sĩ là đơn giản nhất. Đó chính là thật là đơn giản nhất. Bất quá, pháp sư chức nghiệp ra. Ta có phải hay không có thể suy xét phóng một ít pháp sư ma thạch cấp các người chơi trừu? Cảm giác là có thể. Bất quá liền tính là bọn họ trừu đến pháp sư kỹ năng. Phát hiện vẫn là rất khó học được, có thể hay không mắng ta hồ a. Bùi Sâm cảm thấy chính mình vẫn là rất có lương tâm. Không quan hệ, ta này ít giá rõ ràng không lừa già dối trẻ. Thế nào cũng là chính bọn họ mua ma thạch ta lại không buộc bọn họ. Đánh cuộc tới rồi học không được kỹ năng. Kia cũng không phải là ta sai, pháp sư cùng kiếm sĩ không giống nhau. Kiếm sĩ kỹ năng nói học được đi học biết, pháp sư kỹ năng yêu cầu chính mình đem kia phức tạp đến làm người đau đầu pháp sư mô hình khắc lục. Đến kỹ năng giao diện thượng, mới tính ngươi học xong kỹ năng, nghe tới tựa hồ không khó. Nhưng mà này cũng không phải là trích dẫn là có thể hoàn thành sự. Ở trò chơi thực tế ảo hình thức hạ. Trò chơi không cung cấp người trích dẫn hoàn cảnh cùng điều kiện. Cần thiết là chính mình ký ức xuống dưới. Sau đó lưu sướng mà đem toàn bộ pháp thuật mô hình cấp khắc lục ở kỹ năng giao diện thượng. Trung gian không thể đoạn. Không thể có bất luận cái gì một cái đường cong bất luận cái gì một cái điểm phát sinh sai lầm. Nếu không chính là thất bại. Bùi Sâm nhớ rõ khi đó có người phát điên mà ở trên diễn đàn phun táo. Hắn ước chừng nếm thử vài ngàn lần, mới rốt cuộc khắc lục thành công một cái kỹ năng. Từ đây lúc sau, hoàn toàn từ bỏ pháp sư chức nghiệp, bất luận cái gì một cái pháp thuật mô hình, đều là phức tạp không có quy luật lập thể làm ngươi liếc mắt một cái nhìn lại đều quáng mắt đường. Cong đồ án, người thường muốn đem cái này bất quy tắc hình dạng nhớ kỹ. Chính là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, mà này... Chỉ là chơi pháp sư cái này chức nghiệp đạo thứ nhất ngạch cửa, Bùi Sâm cảm khái mà nghĩ. Đạo thứ hai ngạch cửa, liền ở chỗ kỹ năng phóng thích sau chuẩn xác độ. Nói cách khác, kỹ năng có thể hay không mệnh chung mục tiêu cái này trọng yếu phi thường thậm chí là chí mạng vấn. Đề, pháp sư là một cái viễn trình chức nghiệp, truyền thống đoan du hoặc là tay du hình thức, thì thật giống nhau đều là cung cấp mục tiêu tỏa định công năng. Trừ phi là FPS cái loại này đối chiến loại trò chơi. yêu cầu chính mình tiến hành nhắm chuẩn. Thông thường ý nghĩa thượng RPG trò chơi, cận chiến có lẽ ngẫu nhiên còn có thể không tỏa định mục tiêu. Viễn trình không tỏa định nói, kỹ năng một trận bay loạn cũng không biết có thể bay đến chạy đi đâu. Mà game thực tế ảo, là không cung cấp mục tiêu tỏa định loại này công năng. Nếu ngươi chơi là kiếm sĩ, đạo tặc loại này cận chiến chức nghiệp, hoặc là lúc sau mở ra nào đó trong thế giới săn hồn thương loại này tự mang nhắm chuẩn viễn trình, kia còn tương đối tốt một chút. Cận chiến ở thực tế ảo ngươi đi lên chém xem không trúng người đó là thập phần đồ ăn bức. Nhưng pháp sư, ân, ở pháp sư tầm bắn trong vòng, bất đồng pháp thuật hiện ra phương thức bất đồng, có đôi khi quỹ đạo cùng phóng thích tốc độ là hoàn toàn không giống nhau. Này yêu cầu pháp sư chính mình tới điều chỉnh phương vị. Muốn đem một cái pháp thuật chuẩn xác dừng ở ngươi tưởng lạc địa phương, vẫn là yêu cầu một chút thuần thục độ, bằng không rất có thể một trận loạn chèn ép căn nhi không đánh trúng người. Tính, bọn họ bị đà kích đến lúc sau, tóm lại vẫn là sẽ hiểu, Bùi Sâm lạc quan mà nghĩ. Hơn nữa lần này vẫn là không tồi, khả năng một tháng sau liền sẽ mở ra đạo tặc chức nghiệp. Vừa vặn này đó bất đắc dĩ từ bỏ pháp sư người chơi, có thể trực tiếp xóa hào đi thử tân chức nghiệp. Như vậy chơi đạo tặc người ta nói không chừng lại sẽ đạt tới một cái cao phong, chậm rãi. Bix khối Rubik sẽ càng ngày càng hoàn thiện, liền giống như hiện tại, chức nghiệp cũng càng ngày càng nhiều. Phòng trừng chân chính nhiệm vụ chủ tuyến cũng muốn mở ra đi. Cho tới bây giờ, nội chắc các người chơi là đem trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến trở thành nhiệm vụ chủ tuyến ở làm. Bix khối Rubik trừ bỏ bắt đầu nếm thử tính mà cấp Bùi Sâm ném một hai cái nhiệm vụ chủ tuyến. Còn lại người chơi nhiệm vụ chủ tuyến còn không có bóng dáng. Hiển nhiên, Bix khối Rubik ở trưởng thành cung thử, nó ngay từ đầu quá vụng về, còn không biết rốt cuộc muốn như thế nào đem trò chơi này chơi chuyển. Bên này, nội chắc các người chơi cơ hồ đều tụ tập tới rồi băng nham thành. Vẫn luôn cùng hắc nham băng người đấu trí đấu dũng, mà băng nham thành thành chủ Seven bị Igo nhốt lại lúc sau. Hắn trực tiếp phái Icarbox tiến đến băng nham thành tọa trấn. Không có biện pháp, đổi thành mặt khác thực lực hơi yếu người đi, nói không chừng một giây bị hắc nham băng người cấp ám sát. Mà hắn đem Seven nhốt lại chiêu này giết gà dọa khỉ phi thường hữu dụng. Ngày hôm sau, còn lại 5 tòa thành thành chủ liền bay nhanh mà tới Hồng Phong lâu đài. Gấp không chờ nổi mà chuẩn bị hướng Igo nguyện trung thành. Duy nhất không có tới, là Hắc Thạch thành thành chủ. Hắn cùng Seven giống nhau, không thể không cùng Hắc Nham giúp làm hàng xóm. Cùng Hắc Nham bang liên lụy đã đoạn không khai. Hơn nữa, Hắc Thạch thành thành chủ là thật không dám tới. Hắn cảm thấy chính mình một khi đi, hơn phân nửa sẽ cùng Seven một cái kết cục, Igo cũng không nóng nảy. Dù sao Hắc Nham giúp sớm hay muộn đều sẽ bị liền căn đào khởi. Gia hỏa này lại trốn, có thể trốn đến khi nào? Đối còn lại 5 tòa thành thị thành chủ tới nói, chỉ cần có thể làm cho bọn họ tiếp tục làm thành chủ. Lĩnh chủ chi vị ngồi chính là ai này quan trọng sao? Cũng mất công Hồng Phong gia tộc không có thượng vị. Nếu không rất có thể những cái đó Hồng Phong gia tộc người sẽ chạy tới phân bọn họ quyền lợi. Vị này tân lĩnh chủ có thể sử dụng người không nhiều lắm. Bọn họ vị trí ngược lại tương đối củng cố. Bùi Sâm cấp vài vị thành chủ khen ngược hồng trà, sau đó đứng ở một lần. Trong đó một vị thành chủ nhịn không được lại liếc cái này dung mạo cực kỳ xuất sắc bên người quản. Ra liếc mắt một cái. Hắn thuộc về ở mấy cái thành chủ tin tức tương đối linh thông. Ở Hồng Phong lâu đài có hắn nhận thức người. Hắn biết, vị này mới là tân lĩnh chủ tuyệt đối tâm phúc. Ở đối mặt Bùi Sâm thời điểm, tự nhiên không dám bãi cái gì cái giá. Miễn cho bất chi bất giác đắc tội người. Mặt khác 4 cái thành chủ lại không có đem lực chú ý đặt ở Bùi Sâm trên người. Ở bọn họ xem ra, chẳng sợ vị này chính là tân lĩnh chủ bên người quản gia kia lại như thế nào. Quý tộc trong mắt, thông thường chỉ xem tới được quý tộc, Mặc dù bọn họ là nhất thứ một bậc huân tước, ở mấy năm phía trước, bọn họ nói không chừng cũng còn không phải quý tộc, nhưng càng là loại này tiểu quý tộc, càng là đem quý tộc cùng bình dân chi gian phân đến càng khai. Càng là có một loại không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt. Igo bất động thanh sắc mà ngồi ở lò sưởi trong tường biên. Quan sát đến này mấy cái có quắp thành chủ, bọn họ phần lớn cũng không tuổi trẻ, phổ biến ở 4-50 tuổi chi gian, ở Arak đại lục thượng, bình thường bình dân tuổi thọ trung bình còn không đủ 40 tuổi. Thường thường sớm liền già nua, sau đó bởi vì các loại bệnh tật cùng vất vả qua đời. Các nô lệ bình quân tuổi càng thấp, thông thường sống không quá 30 tuổi, mà các quý tộc bình quân tuổi lại có thể cùng Bùi Sâm trong trí nhớ hiện đại xã hội so sánh với. Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới này có siêu phàm lực lượng, các quý tộc chỉ cần gánh nặng đến khởi, có thể khái dược trở thành siêu phàm giả. Một khi bước vào siêu phàm, liền ý nghĩa thể chất các phương diện được đến tăng cường. Càng là thực lực cường đại, thọ mệnh càng dài, thân thể cũng càng tốt. Hơn nữa thế giới này có ma pháp dược tề cùng với giáo hội gia sản thần thánh dược tề. Này đó không quá khoa học ngoạn ý nhi có thể chữa khỏi rất nhiều thương bệnh. Đủ để trì hoãn các quý tộc thọ mệnh. Cho nên, này vài vị thành chủ cứ việc có 40 tới tuổi. Lại còn xưng được với thân thể khỏe mạnh. Ít nhất so Seven nhìn qua muốn tuổi trẻ. Bùi Sâm một bên quan sát đến này vài vị thành chủ. Một bên nhìn về phía chút nào không lộ khiếp Igo, thiếu gia biến hóa, đã càng lúc càng lớn, có lẽ là bởi vì Sadin đi rồi, lúc so đã chết, hắn lại rời đi Lano lãnh, có cái gì gông xiềng hoàn toàn bị mở ra, hắn đã không còn làm chút nào ngụy trang, lộ ra hắn chân chính tính nết tới, trưởng thành sớm, trầm ổn, bá đạo, ưu tú, thiếu niên này tuyệt không chỉ là cái tùy hứng xấu tính hai từ. Hắn biểu lộ ra tới tâm tư cũng càng ngày càng ít. Ở đối mặt Bùi Sâm thời điểm còn tốt một chút, nhiều ít sẽ có chút hài tử bộ dáng. Những người khác ở đối mặt hắn thời điểm, đã càng ngày càng không dám nhìn thẳng hắn. Thiếu gia, đã ở trưởng thành vì một vị chân chính lĩnh chủ, một cái lệnh người kính sợ cùng tôn kính thượng vị giả. Bao gồm Ikebok, hiện tại cũng không dám lại cãi lời thiếu gia bất luận cái gì mệnh lệnh. Hắn xuất sắc bị càng ngày càng nhiều người nhìn đến, hiện giờ hắn từ Kim Hoa Hồng Trang Viên đưa tới Sương Phong Lãnh tới những người này. Toàn bộ đều đoàn kết ở bên nhau, trở thành thiếu gia trong tay tốt nhất dùng đao. So sánh hắn thâm trầm, kia vài vị thành chủ liền càng thêm bất an, căn bản không dám xem thường vị này vừa mới thành niên không có bao lâu tân lĩnh chủ. Rốt cuộc Seven đã dùng chính mình chứng minh rồi điểm này. Vị này tân lĩnh chủ, là phi thường không dễ chọc, vốn dĩ bọn họ tiến vào phía trước, là muốn mang hộ vệ cùng nhau tiến vào, Seven chính là một mình tiến vào kết quả bị ném vào nhà giam. Nhưng mà nhìn Hồng Phong lâu đài đề phòng nghiêm ngặt bộ dáng, do dự một chút vẫn là không dám, nếu là muốn vào đi, vẫn là không cần dùng phương thức này tới khiêu khích tân lĩnh chủ hảo. May mắn, Igo cũng không có tính toán đưa bọn họ toàn bộ đều ném vào nhà tù. Các ngươi tính toán hướng ta nguyện trung thành. Đúng vậy, lĩnh chủ các hạ, dẫn đầu mở miệng chính là năm vị thành chủ chung duy nhất một vị nữ sĩ. Nàng cùng Kim Hoa Hồng Trang Viên Mary nữ sĩ trải qua có chút tương tự. Nguyên bản là Hồng Phong phu nhân bên người quản sự, thâm đến Hồng Phong phu nhân tín nhiệm. Sau lại Sương Nguyệt Thành thiếu một vị thành chủ, đơn giản khiến cho vị này nữ sĩ đi điền không? Igo gật gật đầu, có thể thủ hạ của hắn, là thật không có như vậy nhiều thích hợp đương thành chủ người được chọn. Ở Hồng Phong phu nhân lưu lại bút ký, trước mắt này năm vị thành chủ hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tật xấu. Nhưng tật xấu không giống Seven như vậy đại, nàng kiến nghị là nếu tìm không thấy càng tốt người. Nhưng Lưu, Igo hiện tại xác thật tìm không thấy càng tốt người, liền quyết định đưa bọn họ lưu lại, duy nhất muốn xử lý Hắc Thạch Thành thành chủ, cũng không nóng nảy, làm hắn lại chịu một thời gian kinh hách không phải cũng rất thú vị sao? Bên này Igo ở từng bước ổn định xương phong lãnh, bên kia Lano lãnh cũng không sự phát sinh. Igo đem kim hoa hồng trang viên làm ơn cho Akin. Đối với cái này bằng hữu, Igo vẫn là thực tín nhiệm, không chỉ có đem Anji giao cho hắn quản lý, hiện tại còn làm hắn thống lĩnh toàn bộ Lano lãnh sự vụ. Đối với những người khác tới nói, muốn chợt quản lý một khối đất phòng yêu cầu một cái thích ứng kỳ. Akin lại không cần, hắn đã từng xử lý đất phòng chỉ biết so cái này lớn hơn nữa. Đây cũng là Igo đem việc này làm ơn cho hắn nguyên nhân. Hơn nữa hiện tại Lano lãnh đã hoàn toàn bị hung hăng si qua. Cathy Thành cùng Anji đều là trùng kiến. Bất luận cái gì tai họa ngầm đều đã bị hoàn toàn bóp tát. Akin quản lý lên phá lệ thoải mái. Quả thực cảm thấy một loại chưa bao giờ từng có thích ý. Igo loại này cách làm mới là đối A. Thì thật làm lĩnh chủ nên như vậy. Những cái đó lung tung rối loạn sự toàn bộ đều bị hoàn toàn dẫm diệt mới hảo, hắn nữ quản gia Duy. Nhiều tức giận mà nói, loại này phương pháp chỉ có Igo bá thức các hạ có thể sử dụng. Người vẫn là đừng nghĩ, Akin cười cười, không nói chuyện, một lát sau bỗng nhiên lại hỏi, lãnh địa nơi đó có cái gì tân tin tức sao? Cái này, lãnh địa. Tự nhiên không phải chỉ Igo giao cho hắn tạm thời quản lý Lano lãnh, mà là nguyên bản thuộc về hắn kia khối lãnh địa. Duy nhiều trầm mặc một lát mới mở miệng, nghe nói gần nhất Boswick dẫn người rời đi lãnh địa, đi bái phỏng quanh thân mấy cái lãnh địa. Akin chào phúng mà cười cười. Mới nhậm chức ốc tử tước đã muốn bắt đầu triển khai xã giao A, trước kia hắn vẫn là lĩnh chủ. Thời điểm, thì thật cùng quanh thân mấy cái lãnh địa quan hệ giống nhau. Bọn họ xem thường Akin cái này tân quý tộc, Akin cũng lười đến cùng này đó ngoan cố không hóa cổ xưa quý tộc lui tới. Bất quá, bọn họ cùng cướp đi Akin lãnh địa Boswick gia tộc lại đều là lão bằng hữu. Rốt cuộc Boswick cũng là cổ xưa quý tộc, bị bọn họ liêu khởi ốc Boswick xác thật rời đi lãnh địa. Đi bái phỏng một ít lĩnh chủ, lại không chỉ là vì xã giao, bọn họ yêu cầu mặt đối mặt giao lưu một ít tin tức. Đặc biệt là nhằm vào lúc này sóng ngầm mãnh liệt vương đô. Mọi người đều bắt đầu thường xuyên đi lại, bù đắp nhau, cứ việc có ma pháp đưa tin, nhưng là an toàn nhất vĩnh viễn là giáp mặt đối thoại. Thậm chí hôm nay, ốc tiến đến bái phỏng Frey Tử Tước, liền ở Frey Tử Tước lâu đài ngoại. Hắn gặp được hai cái kỳ quái người, ta đã sớm nói qua, liền tính là đã trở lại, ta cũng có khả năng bị Frey Tử Tước vứt bỏ, rách cười khổ nói. Phù yêu cơ hồ muốn nhảy dựng lên mắng to, người vì hắn thiếu chút nữa ở Lano lãnh bị giết, hiện tại hắn cho ngươi này một tiểu túi đồng vàng liền trực tiếp đem ngươi đuổi ra tới. Không chỉ có như vậy. Hắn còn làm ta hoàn toàn thoát ly nô lệ thân phận, rách cười rộ lên. Frey Tử Tước đã thực nhân từ khẳng khái, là ta nhiệm vụ thất bại, còn cho hắn mang đến một ít phiền toái. Cũng không phải hắn sai, Vu Yêu đối hắn trợn mắt giận nhìn. Ngươi còn giúp hắn nói chuyện, hắn đem ám sát thất bại toàn bộ đổ lỗi tới rồi ngươi trên người. Hơn nữa hoàn toàn không tin chúng ta nói đám kia Big tộc có bao nhiêu khủng bố. Cảm thấy ngươi là ở nói ngoa vì chính mình thất bại rào biện. Rõ ràng chúng ta một chữ cũng chưa nói dối, cũng không có khuếch đại. Nói lên cái này Vu Yêu liền tới khí, vừa mới ở Frey Tử Tước nơi đó. Hắn bồi rách nói lên Lano lãnh những cái đó sự. Frey Tử Tước bên người vài người cư nhiên không chút khách khí mà phát ra tiếng cười nhạo. Cảm thấy bọn họ là đang nói cái gì vớ vẩn nói dối. Cái loại này châm chọc bộ dáng làm Vu Yêu tức giận đến dậm chân. Rách lại trước sau thực bình tĩnh, thì thật hiện tại nhớ tới Lano lãnh những cái đó sự. Ta cũng cảm thấy phẳng phất là một giấc mộng, dị thương không chân thật, bọn họ không có chính mắt gặp qua, đem ta đổi đến bọn họ vị trí, ước chừng cũng sẽ cảm thấy này bất quá là cái nói dối, bởi vì quá không thực tế. Cái gì quỷ bí dị tộc? Không sợ chết kẻ điên, trời sinh chiến sĩ. Ở Arab đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua cái gọi là Big Stock. Này nhóm người cổ quái chỉ có ở chính mình chân chính nói ra thời điểm. Jack mới ý thức được có bao nhiêu kỳ quái. Hiện tại làm sao bây giờ? Phù yêu nhìn một chút trong túi kia ít ỏi mấy cái đồng vàng. Này thật là mệt lớn. Nguyên bản cho rằng đi theo Jack trở về có thể làm Frey tử tức cho hắn chi trả. Kết quả liền ít như vậy tiền. Thật là mất công quần đều rớt. Jack cười khổ, ta một cái vừa mới đạt được tự do nô lệ có thể đi chỗ nào? Ta cũng không biết a. Nghèo đến cô độc một mình, căn bản không chỗ để đi. Phù yêu đồng tình mà nhìn hắn. Này một đường cùng nhau đi tới. Vừa đến nơi này thời điểm Frey tử tức không ở nhà. Bọn họ còn một khối ở Frey tử tức trang viên ở một thời gian. Tốt xấu ở chung ra một ít cảm tình. Gia hỏa này so với chính mình còn nghèo. Nếu chính mình đem này túi đồng vàng toàn cầm đi, hắn sẽ không đói chết ở đầu đường đi. Nhất thời xúc động dưới, phù yêu mở miệng nói, bằng không ngươi cùng ta hồi Lano lãnh đi, nói xong hắn liền hối hận. Hai cái quỷ nghèo ghé vào cùng nhau, chẳng phải là sẽ càng nghèo. Jack ngẩn ra, ngươi còn phải đi về. Đều như vậy đắc tội Lano lãnh lĩnh chủ, này phù yêu còn phải đi về. Đúng vậy, phải đi về, nhà của ta ở nơi đó, phù yêu đương nhiên mà nói. Phù yêu còn không biết, hắn ra, đã bị người nào đó cướp sạch không còn. Lúc này phù yêu, đã không chỉ là nghèo, hơn nữa là da đều bị dọn trống không cái loại này phi thường nghèo. Một bên ốc bò suýt cưỡi ngựa tới gần, các ngươi là từ Lano lãnh tới. Hắn tính giác nhanh nhạy, mặc dù cách một khoảng cách cũng vẫn là đem hai người đối thoại nghe xong cái đại khái. Jack ngẩng đầu, nhìn về phía vị này ngồi trên lưng ngựa quý tộc. Đúng vậy, các hạ. Ốc ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía Lano lãnh phương hướng. Trong lúc nhất thời trên mặt có Jack cùng Vu Yêu vô pháp lý giải cái loại này buồn bã cùng khổ sở. Ta cũng phải đi Lano lãnh. Nếu có thể nói, ta nguyện ý mời các ngươi vì ta dẫn đường. Vu Yêu lập tức cao hứng lên. Nghĩ trở về còn phải tốn một số tiền đâu. Như vậy có thể tỉnh tiền. Nào biết Jack lại cười khổ nói. Các hạ, chúng ta đắc tội quá vị kia Lano lãnh lĩnh chủ. Ngài mướn chúng ta vì dẫn đường. Khả năng không phải thực thích hợp. Phù yêu chừng mắt hắn. Cơ hồ tưởng đem Jack bóp chết. Gia hỏa này không phải thực giàu hoặc thực thông minh sao? Vì cái gì hiện tại như vậy xuẩn như vậy thành thật? Jack không để ý đến Phù yêu. Trừ phi tất yếu. Hắn là tuyệt đối sẽ không lại đắc tội một vị quý tộc. Nô lệ xuất thân hắn thực minh bạch quý tộc tính nết. Hơn nữa trước mắt vị này quý tộc thoạt nhìn liền rất không hảo trêu chọc. Có một số việc vẫn là trước tiên nói rõ ràng tương đối hảo. Trên lưng ngựa anh tuấn cao lớn thanh niên mặt vô biểu tình. Không quan hệ, ta hẳn là cũng không phải cái gì sẽ ở Lano tiếp nhận hoan nghênh khách nhân, Lano lãnh ở mấy. Ngày lúc sau, nghênh đón ác khách tới cửa, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Emisan một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, không biết thu ba cái, miêu miêu miêu, con tôm, mất mát tương, hàn lộ, trộm thiên chân ngô tà, Dimiter, viên minh. Sonic, Ebony, Sophia, một quả một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, giới mạch tiểu tinh tinh 173 bình, 94 du ninh 165 bình, tạ ấm 98 bình, vân kỳ 90 bình, dấu vết 80 bình, mạo phao đậu đậu 70 bình, nhẹ điểm điểm vũ, 64 bình, circle, ngự đà người, giao cơ 40 bình, cứu thuyền 30 bình. Đa thanh hạ 28 bình, hoa phi bạch, lạc thủy chi dương, tiểu bố tháp, gạo nếp đoàn, vân mặt đồ mi, ri câu câu, thuần trắng độ, 2, ninh ninh, tiểu mô tô, thần quang dục tiêu giao, tả tuổi hàn 20 bình, hạt mè 19 bình, ký ức mắc cạn 17 bình, nghiệp doãn 16 bình, với thường, hồng chi gian 15 bình, ảo mộng, vui vẻ. 14 hành, Vũ Hóa Minh Hạc, Giang Tây, Đường Song Song, Nhàn Xem Cô Vân, Eva, Thu Hồi Giác, Tịch Dụ luôn là viết không xong tác nghiệp. Aether, Ngàn Ngự, Người Nói Gì, Minh Nguyệt Quang, Emisan, Gió Thổi Trứng Trứng Hảo Mát Mẻ, Hồi Nguyên, Thủy Nấu Lát Thịt, Thẻ Che Thư Tâm, Mỗi Ngày Đều Có Đường Ăn, Miêu Miêu Đại Ma Vương, Nào Cá, Thuần Điện Hề Tương Đương, ngày giảm, còn không có miêu nhật tử, xeo châu, bằng bằng, lộ 10 bình, bóng đêm bạch quả 9 bình, ninh lạc 7 bình, không có tuyến tính đại số rốt cuộc có thể, buông tóc dài làm ngự tỷ, Sophia, Trương Thạch Trái Cây, Khảo Thí Gặp Qua, Linh, Đêm, Vũ Lạc Phong Vân, Đi Ngang Qua Thái Dương Hoa, Honey Gạch Dưới Hừ Hừ, Điên Nhĩ 5 bình, Chân Trời Ánh Nến, Mệt Nhọc Ngủ Một Lát, Phóng Viên Bộ, Mộ Danh 3 bình, Trăm Thụy, Phi A Phi FF, Đuốc Lâm, Đồng Đồng, Hạ Mục Sao Miêu Mễ 2 bình, Hữu Trần, Trộm Thiên Chân Ngô Tà, Tiểu Thất, Kỵ Con Thỏ Củ Cải, Tiểu Du, Thế Giới Hòa Bình, Thành Bích, Là Khanh Khách Đâu, Phào Ướt Mang Tiêm, Vực Cũng, Mặt Trời Rực Rỡ Thiên, Sinh Mãnh Thỏ Tương, Thích Ăn Đường Pikachu, Cười Có Ở, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.